thiện nam tử. Con người nhập thai có ba hạng: hạng cao, hạng trung bình và hạng thấp. Những người hạng thấp khi mới nhập bào thai nghĩ rằng: nay ta đang ở trong nhà xí, nơi quy tụ của mọi thứ dơ nhớp, như ở trong cái xác chết, như ở giữa những gai góc, là nơi hết sức tối tăm u ám. Khi vừa ra khỏi bào thai là nghĩ rằng: nay ta ra khỏi nhà xí, ra khỏi chỗ quy tụ của mọi thứ dơ nhớp, cho đến ra khỏi nơi hết sức tối tăm u ám. Những người hạng trung bình khi mới nhập bào thai nghĩ rằng: nay ta vào giữa rừng cây, giữa dòng sông trong sạch, giữa phòng ốc, nhà cửa. Khi ra khỏi bào thai cũng nghĩ là ra khỏi những nơi ấy. Những người hạng cao khi mới nhập bào thai nghĩ rằng: nay ta bước lên cung điện, nhà lớn, ở giữa trong chốn rừng hoa, cưỡi ngựa, cưỡi voi đi lên núi cao. Khi ra khỏi bào thai cũng nghĩ là ra khỏi những nơi ấy. Bồ Tát Maha Tát khi mới nhập bào thai tự biết là nhập bào thai. Khi ở trong bào thai tự biết là ở trong bào thai. Khi ra khỏi bào thai tự biết là ra khỏi bào thai. Chẳng bao giờ sanh lòng tham muốn hay sân hận, nhưng vẫn chưa bước đến thềm địa vị ban sơ là bất động địa. Vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, thật không thể dùng thí dụ để so sánh với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử cũng như không thể dùng thí dụ để so sánh với tâm, nhưng những điều đó đều có thể giảng nói được. Bồ Tát Maha Tát không có thầy để thưa hỏi, thọ học, nhưng vẫn có thể đạt được pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi được pháp ấy rồi, lòng không tham tiếc, kêu lận, thường vì chúng sanh mà giảng thuyết. Vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát có các pháp là: thân lìa xa, miệng chẳng lìa xa. Miệng lìa xa, thân chẳng lìa xa. Hoặc chẳng phải thân, chẳng phải miệng, nhưng cũng lìa xa. Thân lìa xa là nói việc lìa xa sự giết hại, trộm cướp, dâm dục. Đó gọi là thân lìa xa, miệng chẳng lìa xa. Miệng lìa xa là nói việc lìa xa sự nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác độc, nói lời vô nghĩa. Đó gọi là miệng lìa xa, thân chẳng lìa xa. Pháp lìa xa mà chẳng phải thân, chẳng phải miệng là nói việc lìa xa sự tham lam, sân khỏe, tà kiến. Thiện nam tử, đó gọi là chẳng phải thân, chẳng phải miệng, nhưng cũng lìa xa. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát chẳng thấy có pháp nào là thân, là nghiệp cùng với người lìa bỏ, nhưng quả thật có sự lìa bỏ. Vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Đối với miệng cũng là như thế. Thiện nam tử, do nơi thân mà lìa thân, do nơi miệng mà lìa miệng, do nơi sự sáng suốt mà lìa xa, là chẳng phải thân, chẳng phải miệng. Thiện nam tử, thật có sự sáng suốt ấy, nhưng không thể khiến cho Bồ Tát lìa xa. Vì sao vậy? Thiện nam tử, không một pháp nào có thể hoại mất hay tạo tác. Tánh thật của các pháp hữu di là sanh diệt đổi khác, cho nên sự sáng suốt ấy không thể lìa xa. Thiện nam tử, sáng suốt không thể phá trừ, lửa không thể đốt cháy, nước không thể cuốn trôi, gió không thể lay động, đất không thể ôm giữ, sanh không thể làm cho sanh ra, già không thể làm cho già đi, trụ không thể làm cho trụ lại, hoại không thể làm cho hoại mất, tham không thể làm cho tham đắm, sân không thể làm cho sân hận, si không thể làm cho ngu si, đều do nơi tánh thật của các pháp hữu di là sanh diệt đổi khác. Cho nên Bồ Tát Maha Tát chẳng bao giờ nghĩ ta dùng sự sáng suốt này phá trừ phiền não, nhưng tự nói rằng ta phá trừ phiền não. Tuy nói như vậy nhưng chẳng phải là hư dối. Vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, nay con mới biết rằng Bồ Tát Ma Ha Tát là không thể nghĩ bàn. Phật, Pháp, chúng tăng, kinh Đại Niết Bàn với người thọ trì Bồ Đề Niết Bàn là không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, Pháp Phật vô thượng còn bao lâu nữa sẽ dứt mất? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu trong các đệ tử ta còn có người có thể thọ trì, tụng đọc, sao chép, giảng thuyết nghĩa lý kinh Đại Niết Bàn cho đến năm hạnh, thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, bệnh hạnh, anh nhi hạnh, được chúng sanh cung kính, tôn trọng, tán thán, cúng dường bằng mọi cách, thì nên biết rằng lúc ấy Pháp Phật còn chưa dứt mất. Thiện nam tử, như kinh Đại Niết Bàn được lưu hành đầy đủ, rộng khắp vào lúc các đệ tử của ta có nhiều kẻ hủy phạm giới cấm, làm mọi điều ác, không thể tin kính kinh điển như thế này. Bởi không tin nên họ không thể thọ trì, tụng đọc, sao chép, giảng thuyết ý nghĩa, không được mọi người cung kính, tôn trọng, tán thán, cúng dường. Người khác thấy người thọ trì kinh này liền khinh chê, phỉ báng rằng: Ông là người ngoại đạo, chẳng phải là đệ tử Phật. Nên biết rằng vào lúc ấy Pháp Phật sắp dứt mất. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, chính con trong khi theo hầu bên Phật có được nghe rằng chánh pháp của Phật Ca Diếp trụ thế 7 ngày rồi dứt mất. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai Ca Diếp có kinh này chăng? Nếu có, vì sao nói là dứt mất? Còn nếu không có kinh này, sao Thế Tôn lại dạy rằng kinh Đại Niết Bàn là tạng sâu kín của tất cả các Đức Như Lai? Phật dạy: Thiện nam tử, lời ta nói trước đây chỉ có Văn Thù Sư Lợi mới hiểu được nghĩa, nay ta sẽ thuyết giảng lần nữa, ông hãy hết lòng lắng nghe. Thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn có 2 pháp, một là Pháp Thế Gian, hai là Pháp Đệ Nhất Nghĩa. Pháp Thế Gian ắt có hư hoại dứt mất, Pháp Đệ Nhất Nghĩa không có hư hoại dứt mất. Lại có 2 pháp, một là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh, hai là thường, lạc, ngã, tịnh. Vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh ắt có hư hoại dứt mất. Thường, lạc, ngã, tịnh không có hư hoại dứt mất. Lại có 2 pháp, một là pháp hàng nhị thừa gìn giữ, hai là pháp hàng Bồ Tát gìn giữ. Hàng nhị thừa gìn giữ ắt có hư hoại dứt mất, hàng Bồ Tát gìn giữ thì không có hư hoại dứt mất. Lại có 2 pháp, một là bên ngoài, hai là bên trong. Pháp bên ngoài ắt có hư hoại dứt mất, pháp bên trong không có hư hoại dứt mất. Lại có 2 pháp, một là hữu vi, hai là vô vi. Pháp hữu vi ắt có hư hoại dứt mất, pháp vô vi không có hư hoại dứt mất. Lại có 2 pháp, một là có thể được, hai là không thể được. Pháp có thể được ắt có hư hoại dứt mất, pháp không thể được không có hư hoại dứt mất. Lại có 2 pháp, một là pháp chung cùng, hai là pháp không chung cùng. Pháp chung cùng ắt có hư hoại dứt mất, pháp không chung cùng không có hư hoại dứt mất. Lại có 2 pháp, một là ở cõi người, hai là ở cõi trời. Ở cõi người thì có hư hoại dứt mất, ở cõi trời không có hư hoại dứt mất. Lại có 2 pháp, một là 11 bộ kinh, hai là kinh Phương Đẳng. 11 bộ kinh ắt có hư hoại dứt mất, kinh Phương Đẳng không có hư hoại dứt mất. Thiện nam tử, nếu như đệ tử của ta còn thọ trì, tụng đọc, sao chép, giảng thuyết kinh điển Phương Đẳng, cung kính cúng dường, tôn trọng, tán thán, nên biết rằng lúc ấy Pháp Phật không dứt mất. Thiện nam tử, ông vừa hỏi ta rằng Đức Như Lai Ca Diếp có kinh này hay không? Thiện nam tử, Kinh Đại Niết Bàn là kho tàng sâu kín của tất cả chư Phật. Vì sao vậy? Chư Phật tuy có 11 bộ kinh, nhưng trong đó không thuyết dạy về tánh Phật, về thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai. Về việc chư Phật Thế Tôn không bao giờ dứt hết tất cả mà vào Niết Bàn. Vì vậy, nên kinh này gọi kho tàng sâu kín của Như Lai. Vì là chỗ mà 11 bộ kinh không nói đến nên gọi là kho tàng. Như người kia có 7 món quý báu không mang ra dùng, đó gọi là kho tàng. Thiện nam tử, người ấy sở dĩ tàng trữ những vật đó là vì việc tương lai. Những gì là việc tương lai? Đó là khi gặp những lúc như lúa gạo đắt đỏ, quân giặc xâm chiếm đất nước, hoặc gặp vua hung ác, thì dùng tài sản ấy để chuộc lấy mạng sống. Hoặc khi đường xá đi lại khó khăn, tiền bạc khó kiếm, thì sẽ lấy ra mà tiêu dùng. Thiện nam tử, kho tàng sâu kín của chư Phật Như Lai cũng giống như vậy. Chính là vì những tỳ kheo xấu ác đời vị lai, họ chứa trữ những vật bất tịnh. Họ nói với bốn chúng rằng Như Lai đã buông bỏ hết tất cả mà vào Niết Bàn. Họ tụng đọc những sách thế gian, chẳng cung kính kinh Phật. Khi những việc xấu ác ấy xảy ra ở thế gian, Như Lai vì muốn trừ dứt những việc ác ấy, khiến người ta lìa xa bọn kiếm sống tà vậy, mưu cầu lợi dưỡng, liền diễn thuyết kinh này. Nếu vào lúc ấy kho tàng sâu kín là kinh điển này lại diệt mất chẳng hiện ra, nên biết rằng pháp Phật ác là dứt mất. Thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn là thường còn, không biến đổi. Vì sao ông lại cật vấn rằng vào thời Phật Ca Diếp có kinh này hay không? Thiện nam tử, vào thời Phật Ca Diếp, chúng sanh ít tham dục, nhiều trí tuệ. Các vị Đại Bồ Tát thì điều hòa nhu thuận, dễ giáo hóa, có oai đức lớn, được phép tổng trì không quên mất, như voi chúa lớn. Thế giới thanh tịnh, hết thảy chúng sanh đều biết rằng Như Lai không bao giờ dứt hết tất cả để vào Niết Bàn, mà là thường trụ không biến đổi. Vì thế, tuy có kinh điển này, nhưng không cần diễn thuyết. Thiền nam tử, đời nay chúng sanh nhiều phiền não, ngu si, mừng giận, không có trí tuệ, nhiều sự nghi ngờ, căn bản lòng tin không vững chắc, thế giới không thanh tịnh, hết thảy chúng sanh đều cho rằng Như Lai là vô thường, biến đổi, dứt hết tất cả để vào Đại Bát Niết Bàn. Vậy nên Như Lai cần phải diễn thuyết kinh này. Thiền nam tử, pháp của Phật Ca Diếp thật cũng không dứt mất. Vì sao vậy? Vì là thường còn không biến đổi. Thiền nam tử, nếu có những chúng sanh thấy ngã là vô ngã, thấy vô ngã là ngã, thấy thường là vô thường, thấy vô thường là thường, thấy lạc là vô lạc, thấy vô lạc là lạc, thấy tịnh là bất tịnh, thấy bất tịnh là tịnh, thấy diệt là bất diệt, thấy bất diệt là diệt, thấy tội là không tội, thấy không tội là tội, thấy tội nhẹ là nặng, thấy tội nặng là nhẹ, thấy thừa là chẳng phải thừa, thấy chẳng phải thừa là thừa, thấy đạo là chẳng phải đạo, thấy chẳng phải đạo là đạo. Thật là bồ đề thấy chẳng phải bồ đề, thật chẳng phải bồ đề thấy là bồ đề, thấy khổ là chẳng phải khổ, thấy tập là chẳng phải tập, thấy diệt là chẳng phải diệt, thấy thật là chẳng thật. Thật là thế đế thấy là đệ nhất nghĩa đế, thật là đệ nhất nghĩa đế thấy là thế đế, thấy quy là chẳng quy, thấy chẳng quy là quy. Thật lời của Phật mà gọi là lời của ma, thật là lời của ma lại cho là lời Phật. Vào thời đại như vậy, chư Phật mới thuyết diễn kinh Đại Niết Bàn. Thiện nam tử, thà nói rằng dòi con muỗi hút cạn biển cả, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất, Thà nói rằng dùng dây trói được cơn gió mạnh, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất. Thà nói rằng dùng miệng thổi tan nát núi Tu Di, chứ không thể nói rằng pháp Như Lai dứt mất. Thà nói rằng từ nơi lửa than Khư Đà La sanh ra hoa sen, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất. Thà nói rằng thuốc A Già Đà trở thành thuốc độc, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất. Thà nói rằng mặt trăng có thể làm cho nóng, mặt trời có thể làm cho lạnh, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất. Thà nói rằng bốn đại đều mất đi tính chất riêng, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, nhưng chưa có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, Đức Phật Thế Tôn ấy liền vào Niết Bàn. Nên biết rằng chánh pháp sẽ không trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, tuy Phật vào Niết Bàn, nên biết rằng chánh pháp sẽ còn trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, tuy có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, nhưng không có hàng cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng pháp Phật, Đức Phật liền vào Niết Bàn. Như vậy nên biết rằng chánh pháp chẳng trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng pháp Phật, tuy Phật vào Niết Bàn, nên biết rằng chánh pháp sẽ còn trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, tuy có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng Phật Pháp, nhưng những đệ tử của Ngài vì tham lợi dưỡng mà diễn thuyết kinh Pháp, chẳng vì cầu Niết Bàn. Đức Phật ấy diệt độ rồi, nên biết rằng chánh Pháp chẳng trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng Phật Pháp, hàng đệ tử của Ngài khi diễn thuyết kinh Pháp không vì tham lợi dưỡng, chỉ vì cầu Niết Bàn. Đức Phật ấy tuy diệt độ, nên biết rằng chánh Pháp sẽ còn trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, tuy có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng Phật Pháp, nhưng những đệ tử của Ngài thường tranh giành kiện tụng, tranh nhau chuyện phải quấy. Đức Phật ấy vào Niết Bàn rồi, nên biết rằng chánh Pháp chẳng trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng Phật Pháp, hàng đệ tử của Ngài tu phép hòa kính, không tranh phải quấy, cùng tôn trọng lẫn nhau, Đức Phật ấy tuy vào Niết Bàn, nhưng nên biết rằng chánh pháp của Ngài còn trụ lâu chẳng mất. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, tuy có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng pháp Phật, hàng đệ tử của Ngài vì Đại Niết Bàn mà diễn thuyết pháp, tôn trọng lẫn nhau, chẳng khởi lên việc tranh giành kiện tụng, nhưng lại chứa giữ những thứ bất tịnh, tự khen ngợi mình rằng ta được quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán. Đức Phật ấy vào Niết Bàn rồi, nên biết rằng chánh pháp chẳng trụ lâu ở thế gian. thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng pháp Phật. Hàng đệ tử của Ngài vì Đại Niết Bàn mà diễn thuyết pháp, khéo tu pháp hòa kính, tôn trọng lẫn nhau, không chứa giữ hết thảy những thứ bất tịnh, cũng không tự nói rằng ta được quả Tu Đà Hoàng chờ đến quả A-La-Hán. Đức Thế Tôn ấy tuy diệt độ rồi, nên biết rằng chánh pháp sẽ trụ lâu ở thế gian. Lại nữa, thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, cho đến không chứa giữ hết thảy những thứ bất tịnh, cũng không tự nói là đắc quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A La Hán. Nhưng mỗi người đều chấp giữ chỗ thấy biết của mình, nói ra đủ mọi thuyết khác nhau, như nói rằng: Trưởng lão, chư Phật có chế định từ bốn tội nghiêm trọng cho đến bảy pháp dứt sự tranh cãi, vì chúng sanh nên có khi ngăn cấm, có khi khai mở. 12 bộ kinh cũng là như thế. Vì sao vậy? Phật biết rằng thời tiết ở mỗi cõi nước đều khác nhau, chúng sanh chẳng đồng, có lanh lợi, có chậm lục. Vì thế nên Như Lai hoặc ngăn cấm, hoặc khai mở, khi nói là nhẹ, khi nói là nặng. Thiện nam tử, ví như lương y vì trị bệnh mà cho uống sữa, cũng vì trị bệnh mà cấm uống sữa. Bệnh nóng nhiệt thì cho uống, bệnh hàn lạnh thì cấm uống. Như Lai cũng vậy, quán xét căn bệnh phiền não của mỗi chúng sanh, có khai mở cũng có ngăn cấm. Trưởng lão, chính tôi từng theo Phật nghe được nghĩa như vậy. Chỉ có tôi biết nghĩa, các ông không thể biết. Chỉ có tôi hiểu luật, các ông không thể hiểu. Tôi rõ biết các kinh, các ông không thể rõ biết. Đức Phật ấy diệt độ rồi, nên biết rằng chánh pháp chẳng trụ lâu ở thế gian. Lại nữa, thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, cho đến không nói rằng ta đắc quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A La Hán, cũng không nói rằng chư Phật Thế Tôn vì chúng sanh mà ngăn cấm hoặc khai mở. Trưởng lão, chính tôi từng theo Phật nghe được ý nghĩa như vậy. Chánh pháp như vậy, giới luật như vậy. Ngược lại, họ thường bảo nhau rằng: Trưởng lão, chúng ta nên y theo 12 bộ kinh của Như Lai. Nếu ý nghĩa đúng như vậy, chúng ta nên thọ trì. Nếu không đúng như vậy, chúng ta nên loại bỏ. Đức Phật Thế Tôn ấy tuy diệt độ rồi, nên biết rằng chánh pháp sẽ trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, vào lúc chánh pháp sắp dứt mất, sẽ có những đệ tử thanh văn, hoặc nói là có thần, hoặc nói là vô thần, hoặc nói có thân trung ấm, hoặc nói không có thân trung ấm, hoặc nói có ba đời, hoặc nói có ba thừa, hoặc nói không có ba thừa, hoặc nói tất cả đều có, hoặc nói tất cả đều không, hoặc nói chúng sanh có khởi đầu có kết thúc, hoặc nói chúng sanh không có khởi đầu không có kết thúc, hoặc nói 12 nhân duyên là pháp hữu vi, hoặc nói các nhân duyên ấy là pháp vô vi, hoặc nói Như Lai có bệnh khổ, hoặc nói Như Lai không có bệnh khổ, hoặc nói Như Lai không cho phép tỳ kheo ăn 10 loại thịt. Những gì là 10? Đó là thịt người, thịt rắn, thịt voi, thịt ngựa, thịt lừa, thịt chó, thịt sư tử, thịt heo, thịt chồn, thịt khỉ. Ngoài ra, những loại thịt khác đều cho phép ăn. Hoặc nói là hết thảy các loại thịt đều không cho phép ăn. Hoặc nói rằng tỳ kheo không làm năm việc. Những gì là năm? Đó là không buôn bán các thứ, loài vật còn sống, vũ khí, rượu, sữa đặc, dầu mè. Ngoài ra đều cho phép làm. Hoặc họ nói rằng tỳ kheo có năm chỗ không được vào. Những gì là năm? Đó là nơi giết mổ súc vật, nơi mua bán dâm, quán rượu, cung vua, nhà của người thuộc hạng Chiên Đà La. Ngoài ra, những nơi khác đều được phép vào. Hoặc nói rằng tỳ kheo không được mặc áo lụa kiêu sa da. Ngoài ra, các thứ dạy khác đều cho phép. Hoặc nói, Như Lai cho phép tỳ kheo thọ nhận và chứa trữ y phục, thức ăn, giường nằm, giá trị mỗi thứ 10 muôn lượng vàng. Hoặc nói là không cho phép, hoặc nói Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Hoặc nói Niết Bàn chính là dứt hết phiền não trói buộc, không còn pháp nào khác, gọi là Niết Bàn. Ví như dệt sợi lại thì gọi là áo, khi áo rách nát gọi là không áo, thật không có một pháp riêng biệt gọi là không áo. Thể của Niết Bàn cũng là như vậy. Thiện nam tử, vào lúc ấy, trong số các đệ tử của ta, người thuyết giảng chánh pháp thì ít, kẻ thuyết tà pháp thì nhiều. Người thọ nhận chánh pháp thì ít, kẻ thọ nhận tà pháp thì nhiều. Người thọ nhận lời Phật thì ít, kẻ thọ nhận lời của ma thì nhiều. Thiện nam tử, bấy giờ ở nước Câu Thiểm Di có hai hạng đệ tử. Một là hạng A-la-hán, hai là hạng phá giới. Những đồ chúng phá giới có 500 người, số đồ chúng A-la-hán là 100. Những kẻ phá giới nói rằng, Như Lai đã dứt hết tất cả mà vào Niết Bàn. Chính tôi từng theo Phật nghe được nghĩa như vậy. Bốn tội nghiêm trọng do Như Lai chế định, giữ theo cũng được, phạm vào cũng không có tội. Nay tôi cũng đã đắc quả A-la-hán, được bốn trí không ngăn ngại. Nhưng A-la-hán cũng phạm vào bốn tội nghiêm trọng ấy. Nếu bốn tội nghiêm trọng quả thật là tội, thì A-la-hán lẽ ra không bao giờ phạm vào. Khi Như Lai còn tại thế nói rằng phải kiên tâm giữ giới, nhưng khi vào Niết Bàn thì buông bỏ tất cả. Khi ấy, các tỳ kheo A-la-hán sẽ đáp rằng: Trưởng lão, các ông không nên nói rằng Như Lai dứt hết tất cả mà vào Niết Bàn. Tôi biết rằng Như Lai là thường còn, chẳng biến đổi. Dù khi Như Lai còn tại thế hay sau khi Phật nhập Niết Bàn, việc phạm vào bốn tội nghiêm trọng vẫn có tội như nhau. Nếu nói A-la-hán phạm vào bốn tội nghiêm trọng, thật không đúng nghĩa. Vì sao vậy? Bậc Tu Đà Hoàng còn không phạm những giới cấm ấy, huống chi là A-la-hán. Nếu trưởng lão nói mình là A-la-hán, thì A-la-hán không bao giờ nghĩ rằng ta đắc quả A-la-hán. A-la-hán chỉ nói pháp thiện, chẳng nói pháp bất thiện. Những gì trưởng lão nói chỉ toàn là không đúng pháp. Nếu ai đã được xem 12 bộ kinh đều biết chắc rằng trưởng lão không phải A-la-hán. Thiện nam tử, khi ấy đồ chúng tỳ kheo phá giới liền cùng nhau giết chết các vị tỳ kheo A-la-hán. Thiện nam tử, bấy giờ Ma Vương nhân khi cả hai chúng tỳ kheo ấy sanh tâm sân hận, liền làm hại tất cả 600 tỳ kheo ấy. Lúc ấy, những kẻ phàm phu cùng nhau than thiết rằng: Buồn thay cho pháp Phật đã đến lúc diệt mất, nhưng chánh pháp của ta thật không diệt mất. Bấy giờ trong nước ấy có 12 muôn đại Bồ Tát khéo giữ pháp ta. Sao lại nói rằng pháp ta diệt mất? Khi ấy, trong cõi Diêm Phù Đề không có một tỳ kheo nào là đệ tử của ta. Mà ba tuần dùng lửa lớn đốt cháy tất cả kinh điển hiện có. Nếu có kinh điển nào còn sót lại, thì những người Bà La Môn liền cùng nhau trộm lấy, đi khắp nơi mà thu góp nhặt nhạnh, rồi đưa vào trong kinh điển của họ. Vì lẽ ấy, nên khi Phật chưa ra đời, những vị Bồ Tát kém cỏi đều nhẹ dạ tin theo lời lẽ của những người Bà La Môn. Tuy những người Bà La Môn nói rằng chúng tôi có trai giới, nhưng thật ra thì những kẻ ngoại đạo đều không có. Tuy những kẻ ngoại đạo cũng nói rằng họ có ngã, lạc, tịnh, nhưng thật ra họ không hiểu được ý nghĩa của ngã, lạc, tịnh. Chính từ trong pháp Phật họ lấy ra được một chữ, hai chữ, một câu, hai câu, rồi nói rằng kinh điển của chúng tôi có những nghĩa như vậy. Lúc ấy Khi Phật dạy những lời như vậy rồi, ở thành Câu Thi Na, giữa hai cây sa la mọc sóng đôi có vô số người nghe được, thảy đều cùng nhau than tiếc rằng: "Than ôi, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng." Bồ Tát Ca Diếp liền bảo đại chúng: "Xin các vị đừng sầu não khóc lóc, thế gian chẳng phải là trống rỗng, vì Như Lai là thường tồn, không biến đổi. Pháp Tăng cũng vậy." Khi đại chúng nghe được lời ấy rồi, liền ngưng không than khóc nữa. Hết thảy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bấy giờ, trong thành lớn Dương Xá, có vua A Xà Thế là người tánh tình xấu ác, ưa làm việc giết hại, lời nói phạm vào đủ bốn điều ác: tham lam, giận dữ, ngu si, trong lòng luôn hung hăng, sôi sục. Vua chỉ nhìn thấy hiện tại, chẳng quan tâm việc về sau, dùng toàn những người ác làm thân thuộc. Vì tham đắm vướng mắc vào năm món dục lạc trước mắt, nên vua cha là Tần Bà Sa La không có tội, mà A Xà Thế ngang ngược giết đi. Nhân việc giết cha rồi mới bị lòng hối hận nung nấu, không còn muốn trang sức trên thân, cũng chẳng thấy vui với việc đàn ca múa hát. Do lòng hối hận nung nấu nên khắp người vua phát sanh ghẻ độc, dơ nhớp hôi hám, không thể đến gần được. Vua liền tự nghĩ rằng: "Này thân ta đây đã chịu sự báo ứng ngay trước mắt, quả báo địa ngục cũng không còn xa nữa." Mẹ vua là bà Di Đề Hy dùng đủ mọi thứ thuốc mà thoa sức cho vua, nhưng ghẻ độc ngày càng tăng thêm, không giảm bớt chút nào. Vua thưa với mẹ rằng: "Những ghẻ này từ trong tâm mà sanh ra, chẳng phải sanh ra do bốn đại. Nếu nói rằng trong chúng sanh có người có thể trì dứt được thì thật vô lý." Lúc ấy có một viên đại thần tên là Nguyệt Xưng đi đến chỗ vua, đứng bên mà tâu rằng: "Đại vương, vì sao lại ưu sầu tiều tụy, dung nhan chẳng vui? Ngài đau đớn trong thân chăng, hay là đau đớn ở trong tâm?" Vua đáp rằng: "Này cả thân và tâm của ta, làm sao có thể không đau đớn? Cha ta không có tội, ta lại ngang ngược giết hại. Ta từng nghe những bậc trí giả nói rằng, ở đời có năm hạng người không thể thoát khỏi địa ngục. Đó là những người phạm vào năm tội nghịch. Nay tội của ta đã là vô lượng vô biên, làm sao thân tâm ta lại có thể không đau đớn? Đã vậy, lại không có lương y nào có thể chữa trị được thân tâm của ta." Quan đại thần Nguyệt Xưng liền nói: "Xin đại vương chớ quá sầu khổ." Rồi ông liền đọc bài kệ rằng: "Nếu thường sầu khổ, sầu khổ càng tăng, như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều, tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy." Như lời vua nói, ở đời có năm hạng người không thể thoát khỏi địa ngục. Có ai đã đến địa ngục nhìn thấy rồi trở về nói lại với vua chăng? Nói địa ngục đó chỉ là lời nói của người thế gian nhiều mưu trí. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa được thân tâm của vua. Nay có một vị đại lương y tên là Phú Lan Na, thấy biết tất cả, được phép định tự tài, đã tu tập xong phạm hạnh thanh tịnh. Thường vì vô số chúng sanh mà diễn thuyết đạo vô thượng niết bàn, người vì các đệ tử mà thuyết dạy các pháp như thế này. Không có nghiệp ác, không có quả báo của nghiệp ác, không có nghiệp thiện, không có quả báo của nghiệp thiện, không có nghiệp vừa thiện vừa ác, không có quả báo của nghiệp vừa thiện vừa ác, không có nghiệp cao và nghiệp thấp. Vị thầy ấy nay đang ở trong thành Dương Xá, xin đại vương ngự giá đến đó để vị thầy ấy chữa trị thân tâm cho đại vương. Vua liền đáp rằng: "Nếu quả thật người ấy có thể dứt trừ được tội của ta, ta sẽ quy y." Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 18.